Hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm 2014 và bài pháp thoại tối nay có tên là Kundalini Sutta, tức là bài kinh người đeo vòng tay ở trong Mahavaka Pali của Samyutta, tức là thiên đại phẩm của Tương Ưng Bộ Kinh. Thế thì cái vị có tên ở đây là Kundalini, và Kundalini là một cái vị du sĩ ngoại đạo. Du sĩ ngoại đạo tức là cũng là những cái người tu sĩ nhưng mà không phải theo cái truyền thống của Phật giáo, bây giờ là người ta còn gọi là cái du sĩ ngoại đạo, tức là những cái người mà hay đi chỗ này chỗ kia, và họ cũng là những cái người tu nhưng mà không phải thuộc về cái truyền thống của Phật giáo. Thì chính vì vậy mà cái vị tu sĩ này nó cũng lang thang từ chỗ này chỗ kia, và cuối cùng là đã gặp Đức Thế Tôn và có cái cuộc hỏi thăm cũng như là trò chuyện với ngài. Thì cái vị du sĩ ngoại đạo Kundalini này với bạch Đức Thế Tôn là: thưa tôn giả Gautama, con là Kundalini, một cái vị du sĩ, và hàng ngày thì sau khi mà đã dùng bữa xong thì cái sở hành của con là con đi từ nơi này tới nơi kia, từ chỗ này sang chỗ khác, và đa phần thì là con cũng gặp các cái vị sa môn hoặc là các cái vị bà la môn, là những cái người mà thuộc nhiều các cái tôn giáo, các cái đạo giáo khác nhau. Và khi con gặp họ thì hầu như là lúc nào họ cũng đang tranh luận, nói về chuyện này chuyện kia, và họ cũng luôn luôn đề cao về các cái sở hành của mình cũng như là các cái tôn giáo của mình. Họ nói về các cái lợi ích của cái việc cật vấn, rồi các cái lợi ích mà theo họ đang tu hành. Thì hầu như là đi suốt cả ngày thì con luôn luôn là gặp các cái vị đó ở trong các cái tình huống là đang tranh luận cùng với nhau. Thì cái vị du sĩ này mới tiếp tục hỏi Đức Thế Tôn: vậy thì thưa tôn giả Gautama, vậy thì tôn giả Gautama sống là vì cái lợi ích gì? Vì là ý ở đây tức là vị suốt cả ngày vị đi lang thang từ nơi này nơi kia, và thấy các cái vị sa môn bà la môn, các cái vị tu sĩ khác thì là người ta luôn luôn là cứ nói chuyện này chuyện kia, rất nhiều các cái cuộc tranh luận, và dường như là cái vị du sĩ này cũng không có được hài lòng cho lắm, và cũng rất là tò mò để muốn biết xem là Đức Thế Tôn ngài đã dùng cái thời gian trong suốt cả ngày để làm cái điều gì và đạt được những cái lợi ích gì ở trong cái việc thực hành, trong cái sở hành của Đức Thế Tôn. Và Đức Phật ngài đã trả lời cho cái vị du sĩ này, đó là: Như Lai sống với quả của minh và giải thoát. Minh ở đây Vicca, giải thoát, Vimuti Phala. Phala ở đây tức là cái quả. Vậy thì Đức Phật ngài đã trong suốt cả ngày ngài đã luôn luôn sống với quả, với cái lợi ích của minh và giải thoát. Đó là câu trả lời của Đức Thế Tôn cho cái vị du sĩ này. Và chính với cái việc mà quan sát trên các cái đối tượng của mình thì dần dần Đức Thế Tôn đã đạt tới cái sự giải thoát cuối cùng, đạt tới cái sự giác ngộ và niết bàn. Và chính tại đây thì Đức Thế Tôn đã giải thích cho cái vị du sĩ ngoại đạo về các cái cách thực hành của mình. Thế thì lúc này là Đức Thế Tôn ngài đã nói là trong suốt cả ngày thì với những cái thời gian còn lại thì ngài đã ngồi dưới một cái cội cây, quan sát trên các cái đối tượng và để đạt tới cái trạng thái của niết bàn. Thì cái vị tu sĩ này rất là ngạc nhiên, là vì hầu như là đi từ cái chỗ này sang chỗ khác thì thấy đa phần là người ta luôn luôn tranh luận, các cái vị sa môn hoặc là các cái vị Bà La Môn của các cái đạo giáo khác, họ luôn có rất nhiều các câu chuyện để tranh luận. Thế mà trong khi Đức Thế Tôn, Ngài lại nói là ngồi dưới một cái cội cây quan sát các cái đối tượng và để đạt tới một cái trạng thái của Niết Bàn. Cái vị này cũng rất là ngạc nhiên và tò mò để muốn tìm hiểu xem vậy thì các cái trạng thái Niết Bàn như vậy nó có nghĩa là như thế nào. Thế thì khi mà nghe như vậy đó, Đức Phật nói tới đó là lợi ích của cái quả minh và giải thoát, tức là Niết Bàn. Thì vị lưu sĩ này mới tiếp tục để hỏi Đức Thế Tôn, tức là thưa tôn giả Gotama, những pháp nào cần được tu tập, được làm cho sung mãn, khiến cho minh và giải thoát được viên mãn? Thì tiếp tục tò mò và hỏi Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn Ngài đã trả lời: Này Kundalia, bảy giác chi được tu tập, được làm cho sung mãn, khiến cho minh và giải thoát được viên mãn. Và tiếp tục cái vị du sĩ này lại hỏi tiếp là những pháp nào cần được tu tập, được làm cho sung mãn, khiến cho bảy giác chi được viên mãn. Đức Phật đã trả lời: Này Kundalia, bốn niệm xứ, tức là thứ niệm xứ Satipatthana, được tu tập, được làm cho sung mãn, khiến cho bảy giác chi được viên mãn. Và tiếp tục thì cái vị này hỏi là vậy thì những cái pháp nào cần được tu tập, được làm cho sung mãn, khiến cho bốn niệm xứ được viên mãn? Thì Đức Phật Ngài trả lời tiếp: Này Kundalia, ba thiện hành được tu tập, được làm cho sung mãn, khiến cho bốn niệm xứ được viên mãn. Và ba thiện hành ở đây tức là thân hành, khẩu hành và ý hành, liên quan tới ba thiện hành thân, khẩu, ý. Và tiếp tục thì Kundalia mới hỏi Đức Thế Tôn, tức là những pháp nào cần được tu tập, được làm cho sung mãn, khiến cho ba thiện hành được viên mãn? Thì Đức Phật trả lời rằng: Này Kundalia, hộ trì các căn cần được tu tập, được làm cho sung mãn, khiến cho ba thiện hành được viên mãn. Hộ trì các căn ở đây tức là chúng ta hộ trì đối với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và điều đó có nghĩa là khi mà cái người thiền sinh, người ta luôn luôn có một cái sự ghi nhận hay biết đối với cái nhìn, người ta ghi nhận nhìn rồi khi mà nghe thì âm thanh, người ta ghi nhận nghe, người ta luôn luôn có một cái sự hay biết và ghi nhận kịp thời trên các cái đối tượng khi mà nó sanh khởi. Và điều đó có nghĩa là các cái phiền não, các cái tham và sân nó không có thể xen được vào. Và khi tham và sân không có thể xen được vào thì điều đó cũng có nghĩa là các cái trạng thái thân tâm nó được thanh tịnh và đạt được một cái sự an lạc. Như vậy thì tương tự như vậy, khi mà chúng ta nhìn hay là chúng ta nghe, nếu mà có thể ghi nhận được một cách kịp thời ngay lập tức thì các cái trạng thái phiền não đặc biệt liên quan tới tham và sân nó không xen vào. Thế còn nếu mà không ghi nhận được thì chúng ta thấy là các cái đối tượng, ví dụ như là khả ái, khả hỉ, chúng ta sẽ tham đắm và hoan hỉ, và cái điều đó có nghĩa là tham sẽ xâm nhập. Thế còn nếu mà gặp phải một cái đối tượng nó không có khả ái, khả hỉ, chúng ta nổi lên cái sự khó chịu, cái sự tức tối, cũng có nghĩa là sân sinh khởi. Thì đối với cái người thiền sinh mà người ta ghi nhận được trên các cái đối tượng này mà tham sân không xen vào thì cũng có nghĩa là các cái trạng thái thân tâm nó đạt được cái sự an lạc thanh tịnh. Và tương tự như vậy, khi mà chúng ta mũi ngửi mùi, nếu mà chúng ta ngửi cái mùi dù là mùi thơm và mùi thối, thì nếu mà ghi nhận mùi chỉ là mùi thì không thể nào mà tham sân nó xen vào được. Cho dù là mùi thơm thì mình cũng không có thích thú lắm, mà mùi thối chúng ta cũng không có khó chịu. Mùi chỉ là mùi thì cũng có nghĩa là thân tâm nó được thanh tịnh và an lạc, tránh xa khỏi các cái phiền não, tham và sân. Và tương tự như vậy, khi mà chúng ta ăn, khi ăn là chúng ta nhận biết được các cái vị hay là cái nếm. Nếu mà vị đồ ăn có rất là ngon, cao lương mỹ vị thì cũng không có tham đắm. Thế rồi đồ ăn thì nó cũng chả ra sao, cơm khê, cháo nhão thì chúng ta vẫn cứ ăn được mà cũng không có khó chịu. Có nghĩa là chúng ta chỉ ghi nhận cái vị chỉ là vị, cũng có nghĩa là tham và sân không có bị xen vào và chi phối. Và điều đó có nghĩa là các cái trạng thái thân tâm nó được an lạc và thanh tịnh. Và tương tự như vậy, khi mà cái thân thể của chúng ta nó xúc chạm, chúng ta ngồi trên một cái ghế rất là êm ấm, giường đệm rất là mịn, hay là chúng ta ở một cái nơi mà chúng ta đến giường chiếu thì nó cứng cáp rồi nó ẩm ướt, thì trong cả hai trường hợp như thế này chúng ta cũng không có khởi lên cái sự tham đắm hay là cái sự khó chịu. Chúng ta chỉ ghi nhận xúc chạm là xúc chạm, mình hay biết như vậy thôi, thì cũng có nghĩa là các cái tham và sân không xen vào. Và nếu mà các cái phiền não nó không có mặt thì các cái trạng thái thân tâm nó được an lạc và thanh định. Thế rồi chúng ta thấy là có một cái trường hợp là khi mà mình mặc dù có thể không thấy trực tiếp, không nghe trực tiếp, nhưng mà chúng ta thấy là cái khuôn mặt đáng ghét từ xưa đến giờ nó vẫn cứ hiện lên trong tâm của mình rất là khó chịu. Thế rồi nghe những cái âm thanh trước đây mình đã nghe đã khó chịu rồi, bây giờ nó cứ vang vẳng trở lại. Và rồi rất nhiều các cái trường hợp khác mà chúng ta cũng có thể thấy, đó là các cái hình thù kỳ quái mà chúng ta cho rằng đó là phi nhân, là ma quỷ này khác. Và như vậy thì các cái trạng thái khó chịu và sân hận nó sinh khởi mà chúng ta không có ghi nhận một cách đúng đắn, đó là chỉ thuần túy có một cái sự hay biết khi mà nó khởi lên trong tâm mình mà thôi. Và nếu như chúng ta ghi nhận một cách đúng đắn thì các cái hình ảnh đó, các cái âm thanh đó nó cũng qua đi, cái gì nó đến rồi nó cũng đi. Và như vậy thì chúng ta sẽ không bị các cái tham và sân nó xen vào, thân tâm nó luôn luôn được cái sự an lạc và thanh tịnh. Thì cái điều đó có nghĩa là cái người tiền sinh đó đã hộ trì được các cái căn của mình. Các cái căn ở đây là liên quan tới nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Hay nói cách khác, tức là qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, chúng ta bảo vệ, hộ trì ở đây tức là bảo vệ các cái giác quan này. Đặc biệt là thông qua các cái giác quan này chúng ta sẽ thấy đối với cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm và cái biết hay là suy nghĩ. Nó thuần túy chỉ là nó cái hoạt động của một cái sự nhận biết đó thôi. Và nếu ghi nhận theo được một cái cách như vậy thì cũng có nghĩa là tham sân nó sẽ không xen được vào. Và bất kỳ khi nào mà tham sân nó không xen vào trong các cái sự sinh khởi như vậy thì có nghĩa là thân tâm của chúng ta nó đạt được một cái sự an lạc. Thế vậy thì nếu mà chúng ta thực hành thì chúng ta làm cho viên mãn về việc hộ trì và bảo vệ các cái căn, thì điều đó có nghĩa là các cái hành vi của chúng ta nó trở nên hiện, chúng ta đạt được các thiện hành, sucharita, su ở đây tức là tốt, hay là thiện charita tức là các cái hành vi, các cái hoạt động. Vậy thì các cái thiện hành ở đây nó được thể hiện thông qua thân, kaya, thông qua lời nói của chúng ta, vacha, và thông qua các cái ý, mano. Vậy thì thông qua thân tức là chúng ta có các cái hành động nó rất là thông thả, rất là nhẹ nhàng, chúng ta luôn luôn hoạt động một cách có cái chánh niệm. Thế rồi cái lời nói của chúng ta là cái lời thiện ngôn, chúng ta không dùng cái lời thô ác, xảo trá, vân vân. Và trong cái ý nghĩ của chúng ta cũng là các cái ý thiện. Nó tóm lại là nó giúp cho các cái hành vi thân khẩu ý hay là các cái thiện hành của chúng ta liên quan tới hành động, lời nói và suy nghĩ nó trở nên tốt đẹp, trở nên thiện. Đó là do là người ta đã thực hành, đã viên mãn được về hộ trì các căn. Và do cái việc hộ trì các căn thì dẫn tới các cái hành vi thân khẩu ý trở nên tốt đẹp, trở nên thiện. Như vậy thì nếu mà chúng ta có được đối với ba thiện hành, thì là tự động chúng ta đã loại trừ được các cái bất thiện hành. Vì có một điều ở đây đó là khi mà một cái thiện pháp nó sinh khởi thì các cái bất thiện pháp nó không thể nào xen vào được. Như vậy thì với cái việc làm cho cái ba thiện hành nó sinh khởi, nó có mặt, cũng có nghĩa là tự động chúng ta đã loại trừ được các cái bất thiện hành liên quan tới thân khẩu ý, và cái người đó người ta không còn rơi vào các cái vi phạm như là sát sanh, như là trộm cắp, như là tà dâm, hay là người ta dùng những cái lời nói thô ác, hay là người ta dùng cái lời nói chia rẽ để nghe chỗ này nói chỗ kia với cái mục đích là chia rẽ người khác. Thì như vậy là tự động người ta đã tránh đi được các cái bất thiện hành. Như vậy thì với cái việc mà tu tập và hộ trì cho các căn, người ta đã làm viên mãn được về ba thiện hành. Và với cái việc mà viên mãn được về ba thiện hành thì tự động người ta đã loại trừ được ba bất thiện hành liên quan tới thân khẩu ý. Thế thì khi mà chúng ta có được về ba thiện hành thì lúc này là cái hành động của chúng ta nó sẽ trở nên thiện và tốt đẹp. Tương tự như vậy thì chúng ta cũng có những cái lời nói, những cái thiện ngôn, và trong suy nghĩ của chúng ta nó cũng rất là thiện và trong sáng. Thì chúng ta thấy là thiện thì bao giờ trong sáng, đầu óc trong sáng thì nó rất là tĩnh. Và lúc này thì với cái tâm mà nó trong sáng như vậy thì chúng ta có thể quán chiếu, chúng ta có thể quan sát bất kỳ điều gì. Và cũng có nghĩa là nếu như lúc này người ta quan sát đối với các cái đối tượng thuộc về thân, họ, tâm và pháp thì các cái hiện tượng nó sẽ trở nên rất là rõ ràng khi mà người ta đạt được đối với các cái thiện tâm. Người ta quan sát được các cái hoạt động trên thân một cách rõ ràng. Thế rồi người ta cũng ghi nhận được đối với các cái cảm họ, cho dù là lạc họ, khổ họ hay là họ không khổ không lạc. Và rồi đối với tất cả các cái trạng thái tâm thì người ta cũng nhận biết một cái rõ ràng đó là tâm. Và pháp ở đây tức là người ta ghi nhận được các cái đối tượng thông qua cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, xúc chạm và suy nghĩ một cách rất rõ ràng. Đó là nhờ ba thiện hành nó được viên mãn, giúp cho người ta có thể quan sát tốt đối với bốn niệm xứ liên quan tới thân, họ, tâm và pháp. Như vậy thì chúng ta thấy là cái nền tảng của tứ niệm xứ ở đây đó là chánh niệm hoặc sati. Người ta có thể ghi nhận được trên tất cả các cái đối tượng thuộc về thân, họ, tâm hay pháp, luôn luôn là các cái đối tượng này người ta ghi nhận được một cách kịp thời, thì cái chánh niệm của nó dần dần nó trở nên vững mạnh và như vậy là người ta đã ngày càng làm viên mãn đối với một cái chi phần, một cái yếu tố trong bảy yếu tố giác ngộ, đó chính là chánh niệm giác chi, hay là người ta còn gọi là niệm giác chi ở trong bảy yếu tố giác ngộ. Và khi mà chúng ta đã có được niệm giác chi thì chúng ta thấy là ghi nhận tất cả các cái đối tượng này, chúng ta thấy luôn luôn là nó đến rồi đi, nó sinh khởi và hoại diệt. Tất cả các cái hoạt động trên thân, các cái đối tượng của thọ, các cái trạng thái của tâm, rồi pháp và vân vân, chúng ta thấy rõ được các cái bản chất của các cái hiện tượng này. Và điều đó có nghĩa là người ta đã làm được viên mãn một cái yếu tố của giác chi. Ở đây đó là chánh pháp giác chi Dhamma Vicaya. Và rồi tiếp tục như vậy thì chúng ta thấy đó là người ta có một cái sự ghi nhận một cách miên mật, luôn luôn là có một cái sự tinh tấn ở đó, có một cái sự nhiệt tâm ở đó, và càng ngày càng thực hành, càng ngày càng ghi nhận từ sáng đến tối, người ta luôn luôn có một cái năng lượng nó được sinh khởi, nó làm cho người ta cảm thấy không có mệt mỏi và luôn luôn chuyên cần và nhiệt tâm. Và điều đó cũng có nghĩa là tinh tấn giác chi nó được viên mãn ở Vijaya Bodhanga. Và như vậy thì tiếp tục mà chúng ta thấy là quan sát trong suốt cả ngày như vậy, chúng ta luôn luôn bám sát trên các cái đối tượng thân tâm mình, và nó đem lại chúng ta một cái cảm giác rất là an vui, rất là hỷ lạc, hỷ lạc luôn tràn ngập. Chúng ta không cảm thấy có buồn chán vì luôn luôn là có các cái đối tượng để chúng ta ghi nhận, chúng ta quan sát với một cái sự nhiệt tâm của mình trong suốt cả ngày. Và điều đó có nghĩa là hỷ sát chi nó được viên mãn, tỳ hỷ bổ trần già. Rồi chúng ta thấy là trước đây thì chúng ta thực hành, chúng ta thấy là cũng luôn luôn gặp phải các cái trạng thái đau rồi uể oải rồi mệt mỏi, nó cứ trồi sụt. Thế rồi càng ngày chúng ta càng quan sát, càng thực hành thì chúng ta ghi nhận tốt trên các cái đối tượng. Thấy đối tượng đến rồi đi, sinh rồi diệt, chẳng có cái gì nó tồn tại cả. Vậy thì kể cả cái đau bây giờ nó cũng dường như là cũng không còn đau nữa, chúng ta cứ ghi nhận được là nó qua đi. Và cái điều đó nó đem lại cho bản thân tâm chúng ta một cái cảm giác nó rất là thoải mái, rất là khinh an. Và cũng có nghĩa là chúng ta đã làm cho khinh an tác chi được viên mãn Vasadi Bodhisattva. Trước đây thì chúng ta quan sát đối tượng nó cứ bị trượt, cố gắng rồi mà nó cứ trượt đi, trượt hoài. Chẳng bây giờ mình thấy là có thể bắt được tốt vào đối tượng. Nhưng mà với cái việc mà chúng ta cứ liên tục ghi nhận và quan sát thì lúc này là người ta dễ dàng nắm bắt vào cái đối tượng hơn. Và nếu mà chúng ta hướng tâm được tới đâu là chúng ta ghi nhận được tới đó. Luôn luôn là chúng ta có thể ghi nhận và phát hiện được các cái đối tượng, bất kể nó là cái đối tượng nào. Và điều đó cũng có nghĩa là cái đích nó ngày càng trở nên vững mạnh. Và với cái việc tu tập như thế, người ta đã làm viên mãn đối với đích giác trì Samadhi Bodhisattva. Và trước đây thì cái sự quan sát của chúng ta thì nó cũng trồi sụp, còn lúc thì tinh tấn nó vượt hơn so với đích. Thế rồi lúc khác thì dường như là đích nó lại có vẻ vượt trội hơn là sự tinh tấn. Lúc nó thế này, lúc thế kia. Nhưng mà tới cái lúc này đây thì chúng ta thấy là nó có một cái sự quân bình trong cái trạng thái của tâm quan sát. Như vậy thì tâm quan sát nó được quân bình, điều đó nó thể hiện tức là ngũ căn được quân bình. Và khi mà ngũ căn được quân bình ở đây, tức là chúng ta đạt tới cái trạng thái của sản tác chi Upekkha Bodhisattva. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là khi mà các cái yếu tố thuộc về bảy giác chi nó được viên mãn, bao gồm có chánh niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ sinh an, định xả, đó là nhân, đó là duyên để giúp cho chúng ta đạt tới cái trạng thái của niết bàn, cũng có nghĩa là đạt tới minh và giải thoát, vicha vimuti pala. Như vậy thì chúng ta thấy trong trường hợp của cái bài kinh này, khi mà cái vị du sĩ ngoại đạo Kundalia có hỏi Đức Phật xem là ngài đã có được cái lợi ích gì trong suốt cả ngày của mình, và Đức Phật nói đó là cái lợi ích của quả minh và giải thoát. Và sau đó là Đức Phật ngài đã giải thích một loạt các cái việc thực hành mà để đạt được một cái trạng thái như vậy. Thì chúng ta đã thấy ở đây Đức Phật ngài đã nói một cách rất là rõ ràng, đó là phải liên quan tới cái việc mà hộ trì đối với các căn. Và khi mà các căn được hộ trì thì cái điều đó có nghĩa là chúng ta đã làm cho ba cái thiện hành nó được viên mãn. Và khi mà ba cái thiện hành được viên mãn, đó là các yếu tố cần thiết, nó là cái nền tảng để người ta thực hành đối với tứ niệm xứ, làm cho tứ niệm xứ nó được viên mãn. Và rồi cái tứ niệm xứ đó nó là nền tảng để người ta tiếp tục vun bồi cho bảy giác chi hay là bảy yếu tố giác ngộ. Và bảy yếu tố giác ngộ ở đây nó chính là cái tiền đề, nó là nhân, là duyên, nó được sung mãn, nó được tu tập một cách vững mạnh là để đạt tới các cái trạng thái của niết bàn, đạt tới cái trạng thái của minh và giải thoát. Đó là cái tiến trình mà Đức Phật ngài đã tu tập và nói lại cho du sĩ. Thế thì thông qua cái bài kinh này thì chúng ta thấy nó là một cái sâu chuỗi hay là một cái tiến trình, và để chúng ta thấy có một cái sự liên hệ rất là gắn kết giữa tứ niệm xứ và việc hộ trì các căn. Vậy thì cái tứ niệm xứ ở đây tức là chúng ta cũng là đang thực hành đấy, tức là chúng ta phải quan sát trên các cái đối tượng thuộc về thân, thuộc về thọ, thuộc về tâm, về pháp, không thể nào khác được rồi. Thế rồi bên cạnh đó tức là gì, chúng ta cũng phải quan sát đối với các cái sinh khởi trên các cái căn của mình thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đó là cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, sự hay biết hay là suy nghĩ. Chúng ta cũng phải luôn luôn có một sự quan sát như vậy để rồi Nhờ cái sự quan sát đó thì chúng ta mới có thể bóc tách ra được xem là mình có bị chi phối bởi tham hay là sân, nó sai phạm không, trong cái nhìn của chúng ta nó có bị tham đắm không, hay là có cái sự khó chịu nào không. Và rồi tương tự như vậy, khi mà chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, vân vân, cũng có nghĩa là chúng ta bóc tách ra được các cái trạng thái như vậy. Thì trước đây thì chúng ta thấy là rất dễ dàng, nếu mà chúng ta không có tu tập thì khi mà có con muỗi nó đốt là một cái thói quen rất tự nhiên, đó là chúng ta sẽ giơ tay và một cái là thôi, con muỗi đi đời. Thế còn bây giờ chúng ta quan sát để chúng ta biết à, bây giờ một cái trạng thái thân nó sinh khởi, mình biết ngăn lại một cách kịp thời. Thế rồi hay là khi mà chúng ta nghe một cái câu mà nó chói tai, bây giờ trước đây vừa mới nghe xong là phản ứng ầm ầm, thế là có thể là ăn miếng trả miếng, đối đáp lại ngay. Nhưng mà bây giờ chúng ta nghe chỉ là nghe, nếu mà nghe chỉ là nghe thì chắc cũng chẳng có cái vấn đề gì, cũng có nghĩa là cái sự khó chịu nó không có xen vào. Vậy thì với cái việc mà chúng ta tu tập đối với hộ trì các căn thì nó sẽ giúp cho các cái hành vi thân khẩu ý của chúng ta nó sẽ trở nên rất là thanh tịnh, rất là trong sạch. Chúng ta không có bị vi phạm vào các cái bất thiện pháp hay là các cái ác hành, mà chúng ta luôn luôn đạt được các cái thiện hành, và đó nó cũng chính là cái nền tảng mà để giúp chúng ta viên mãn được về tứ niệm xứ. Và viên mãn được về tứ niệm xứ ở đây thì nó cũng là cái nền tảng, nó là nhân, là duyên để giúp chúng ta đạt tới các cái yếu tố giác ngộ. Như vậy thì mặc dù có thể nói ở đây tức là chúng ta thực hành liên quan tới một cái đối tượng chính là phòng xẹp, nhưng mà không chỉ vậy mà chúng ta còn quan sát rất rộng các cái đối tượng khác, tất cả các cái đối tượng thuộc về thân thọ tâm pháp, như quý vị cũng đã thấy rồi trong tứ niệm xứ. Thế rồi chúng ta cũng phải quan sát thông qua cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, suy nghĩ. Như vậy là hộ trì các căn, nhờ hộ trì các căn chúng ta làm cho các cái hành vi thân khẩu ý của mình nó trở nên thiện, và cũng nhờ vậy giúp chúng ta quan sát được trên bốn đối tượng của tứ niệm xứ được tốt hơn. Và cũng có nghĩa là đó là cái nền tảng để giúp cho chúng ta viên mãn được về bảy yếu tố giác ngộ. Như vậy là xuyên suốt ở đây thì chúng ta sẽ thấy là mình phải thực hành rất là nhiều các cái vấn đề khác nhau, chứ không phải nó chỉ là đơn lẻ của một cái vấn đề nào đó. Và trên cái con đường này nó chính là cái lộ trình các cái yếu tố mà chúng ta cần đạt được để giúp chúng ta đạt tới cái trạng thái minh và giải thoát. Như vậy thì với cái việc thực hành ở đây thì chúng ta sẽ thấy nó là một cái lộ trình, một lộ trình mà bao gồm tổng hợp các cái yếu tố, chứ không phải là đơn lẻ của một cái yếu tố nào. Như vậy thì thông qua cái bài kinh này sẽ giúp chúng ta có một cái sự nhận thức rõ ràng hơn. Và tới đây thì tôi xin kết thúc bài pháp thoại tối nay, và xin kính chúc tất cả quý vị hành giả luôn được an vui.